Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 191, mối quan hệ giữa hai hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh vô thức nhìn về phía Tiêu Dạ Tánh, mắt hai người chạm nhau. Cả hai đều hiểu rằng những thông tin này hoàn toàn phù hợp với chân dung của hung thủ mà họ đã xây dựng. Tiêu Dật tiếp tục hỏi. Hung thủ từng biến mất trong một năm vào Thiên Hỷ năm thứ tư. Tưởng Lang Quân có đề cập gì về hành động của Hà Thu Sinh trong năm đó không? Có. Tư Lang Trung gật đầu ngay. Tưởng Lang Quân cho biết, vào năm Thiên Hỷ thứ tư, Hà Thu Sinh không tham gia bất kỳ hoạt động nào của thương đội vì phu nhân của hắn đột ngột qua đời. Hắn ở lại quê nhà suốt một năm để giữ tang cho phu nhân. Tưởng Lang Quân nói thêm, việc này khiến các thành viên trong thương đội rất bất ngờ. Theo lời ông ta, Hà Thu Sinh và phu nhân không hề có mối quan hệ tốt đẹp. Phu nhân của Hà Thu Sinh từng là một đại mỹ nhân nổi tiếng trong vùng. Khi xưa, Hà Thu Sinh phải lòng nàng ngay từ lần đầu gặp mặt và đã tốn rất nhiều công sức để cưới được nàng. Tuy nhiên, lý do phu nhân chấp nhận gả cho Hà Thu Sinh là vì hắn đỗ tú tài khi mới 15 tuổi. Khi đó, cả huyện đều nói rằng chỉ cần thêm thời gian, hắn nhất định sẽ đỗ tiến sĩ và làm nên sự nghiệp lớn. Ai ngờ sau đó, lần nào dự thi hương hắn cũng trượt. Đến năm 30 tuổi, tức là 5 năm trước, Hà Thu Sinh hoàn toàn từ bỏ con đường khoa cử và chuyển sang làm nghề buôn bán. Phu nhân của hắn vốn đã bất mãn vì chồng mình thi trượt nhiều lần. Sau này, mỗi lần gặp mặt, nàng ta đều không cho hắn sắc mặt tốt, còn thường xuyên chế nhạo. Khi hắn từ bỏ khoa cử, hai người đã cãi nhau một trận lớn, suýt nữa thì ly hôn. Sau cùng, nhờ sự can thiệp của trưởng bối trong gia đình và vì họ đã có hai con nhỏ, cuộc hôn nhân này mới miễn cưỡng duy trì. Từ đó, mỗi khi phải về quê, Hà Thu Sinh luôn tỏ vẻ nặng nề, như thể việc về nhà là một áp lực lớn. Vì vậy, khi nghe nói hắn chịu giữ tang một năm cho phu nhân, mọi người trong thương đội đều cảm thấy khó hiểu. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, Thiên Hỷ năm thứ tư, phu nhân của hắn qua đời. Khi nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Tiêu Dật, nàng biết rằng cả hai đều có cùng suy nghĩ. Phu nhân của Hà Thu Sinh có khả năng là nạn nhân thứ ba trong chuỗi án mạng của kẻ sát nhân Mỉm Cười. Những nạn nhân khác rất có thể đều được chọn dựa trên đặc điểm của nàng ta. Hành vi của Hà Thu Sinh là cách hắn giải tỏa mối hận và cảm xúc méo mó dành cho phu nhân mình. Tiêu Dật lập tức đứng lên, đã hỏi rõ Hà Thu Sinh sống ở đâu chưa? Tư Lang Trung đáp, Hà Thu Sinh là người huyện Bì, Châu Tân. Tưởng Lang Quân cho biết họ di chuyển bằng xe ngựa. Từ Tây Kinh đến huyện Bì nếu không đi gấp thì mất khoảng 5 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3 từ khi Hà Thu Sinh rời Tây Kinh. Nếu phái người đuổi theo bằng ngựa nhanh, vẫn có thể kịp. Rất tốt, Tiêu Dật quyết đoán, lập tức cử người phi ngựa bắt giữ nghi phạm. Tuyến đường họ thường đi để về quê cũng đã được Tưởng Lang Quân nói rõ chứ? Tư Lang Trung gật đầu. Dạ đúng, thuộc hạ sẽ lập tức sắp xếp. Khi vừa định rời đi, Tư Lang Trung chợt nhớ ra điều gì. Liền quay lại nói. Phải rồi, Tưởng Lang Quân còn kể một chuyện. Khi Hà Thu Sinh giữ tang suốt một năm, hắn không hề muốn quay lại thương đội. Đại đương gia của thương đội, vì lo lắng cho tình trạng của Hà Thu Sinh, đã đích thân đến nhà hắn. Lần đó, đại đương gia phát hiện Hà Thu Sinh dường như đang sợ hãi điều gì đó. Hắn sống chết không chịu rời khỏi nhà. Ngay khi đại đương gia chuẩn bị từ bỏ, nhà Hà Thu Sinh bỗng có một người đàn ông đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này ăn mặc rất nhã nhặn, khí chất cao quý, nói giọng Tây Kinh. Rõ ràng là người từ Tây Kinh tới. Khi nhìn thấy người này, Hà Thu Sinh sợ hãi ra mặt, sắc mặt tái mét. Nhưng sau khi trò chuyện riêng với hắn một hồi, Hà Thu Sinh lại đồng ý theo đại đương gia quay về Tây Kinh. Nghe vậy, ánh mắt Từ Tĩnh lóe sáng. Quả nhiên trong vụ án này còn có một kẻ thứ hai. Nhưng mối quan hệ giữa người đó và Hà Thu Sinh lại vượt ngoài dự đoán của nàng. Nàng từng nghĩ rằng hai người họ cấu kết vì cùng chung sở thích tội ác. Nhưng giờ xem ra, rất có thể người kia nắm giữ bí mật nào đó của Hà Thu Sinh, ép buộc hắn phải cùng mình phạm tội. Từ Tĩnh đột ngột nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi. Tưởng Lang Quân có nói thương đội của họ trở về Tây Kinh vào ngày nào không? Trước khi rời đi, Hà Thu Sinh có hành động gì bất thường không? Từ Lang Trung thoáng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng đáp. Dạ, thương đội trở về Tây Kinh vào ngày 28 tháng 7. Sau đó, họ dành vài ngày để chỉnh đốn, giao hàng và tính toán sổ sách. Mãi đến ngày 6 tháng 8 mới giải tán. Tưởng Lang Quân cũng nhắc đến việc này. Bình thường, nhóm Hà Thu Sinh rời đi ngay khi thương đội giải tán vì chi phí sinh hoạt ở Tây Kinh rất đắt đỏ. Nhưng lần này, Hà Thu Sinh lấy cớ có việc chưa giải quyết xong, mãi đến 3 ngày sau mới rời Tây Kinh. Từ Tĩnh chăm chú nhìn Tư Lang Trung, giọng nói trầm xuống. Hắn có nhắc đến việc Hà Thu Sinh trước khi rời Tây Kinh có biểu hiện gì bất thường không? Tư Lang Trung thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đáp. Quả thật có nói, ông ta kể rằng Hà Thu Sinh trước khi rời đi thường xuyên mất tập trung, dường như có tâm sự nặng nề. Nàng, sao nàng biết được? Từ Tĩnh không trả lời, nhanh chóng quay sang Tiêu Dật, giọng chắc nịch. Tiêu Thị Lang, chúng ta cần sớm tìm ra hung thủ thứ hai. Ta nghi ngờ rằng tình cảnh của người này hiện tại vô cùng nguy hiểm. Lời nói của nàng khiến cả Tư Lang Trung và Trần Lang Trung đều sững sờ. Hung thủ thứ hai, ý nàng là ngoài Hà Thu Sinh, vụ án này còn có một hung thủ khác. Hai người lập tức bối rối. Từ trước đến nay, họ chưa từng nghe về chuyện này. Từ Tĩnh tiếp tục, nếu ta không đoán sai, Hà Thu Sinh khi gây ra hai vụ án đầu tiên đã bị hung thủ thứ hai phát hiện. Chính vì thế, hắn hoảng sợ bỏ trốn về quê, không dám trở lại Tây Kinh. Nhưng hắn không ngờ hung thủ thứ hai lại tìm đến tận nhà. Và điều đáng sợ hơn là người đó không chỉ giống hắn mà còn tàn bạo gấp trăm lần. Hung thủ thứ hai ép Hà Thu Sinh phải hợp tác. Trong những lần phạm tội sau đó, Hà Thu Sinh chịu trách nhiệm dụ dỗ, bắt cóc và phi tang. Còn hung thủ thứ hai cùng hắn tra tấn nạn nhân. Quan trọng hơn, kẻ này có hát, am em mờ, uốn giết người mãnh liệt hơn rất nhiều, dẫn đến việc Hà Thu Sinh từ chỗ mỗi năm chỉ giết một người, đã tăng lên giết hai người mỗi năm từ Thiên Hỷ năm thứ tư trở đi. Giọng nàng trầm xuống, ta nghĩ rằng Hà Thu Sinh đã chịu đựng kẻ kia trong suốt thời gian qua. Nhưng lần này, khi trở lại Tây Kinh, hắn không muốn tiếp tục giết người. Có lẽ vì vậy mà hắn cố tình trì hoãn. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn phải nhượng bộ trước sự đe dọa, nên mới có vụ án gần đây. Việc nạn nhân được phát hiện trễ hơn thường lệ và Hà Thu Sinh mất tới 3 ngày mới rời Tây Kinh, đều cho thấy điều này. Tiêu Dật lặng im trong giây lát, ánh mắt ngày càng sắc bén. Xét theo suy đoán này, hung thủ thứ hai sẽ sớm tự mình ra tay. Với cách làm việc tàn nhẫn và thận trọng, hắn chắc chắn sẽ không để lại một con cờ không nghe lời. Hà Thu Sinh đang rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh gật đầu, chính xác. Tư Lang Trung và Trần Lang Trung đứng một bên nghe mà kinh hãi. Những suy đoán này, Tiêu Thị Lang và Từ Nương Tử đã rút ra từ khi nào? Chẳng lẽ họ vừa bỏ lỡ điều gì sao? Tiêu Dật liếc nhìn Tư Lang Trung vẫn còn ngẩn người, giọng lạnh lùng. Sao còn chưa đi? Nhanh chóng cử người truy bắt Hà Thu Sinh. Tư Lang Trung dùng mình, vội vàng cúi người đáp. Tuân lệnh, nói rồi, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng. Thấy vậy, Trần Lang Trung cũng lập tức trở lại trạng thái bình thường, khẽ ho một tiếng, tiến lên hành lễ. Bẩm Tiêu Thị Lang, thuộc hạ đã có kết quả về hạt quả mà ngài yêu cầu điều tra tối qua. Cách chương.